mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 323. Chương 323 ta muốn bảo hộ, ai dám động, xem đối phương trên mặt có chút khuôn mặt u sầu cùng tiều tụy. Vấn đường còn có một tia không dễ cảm thấy âm khí. Cái này làm cho Tố Tân lập tức khẩn trương lên. Nàng sợ chính mình quá mức kích động phản ứng ngược lại dọa đến mẫu thân. Liền hỏi, mẹ, ta ba đâu? Trước kia đi học cùng với lần trước đều là cả nhà xuất động tới đón tiếp nàng. Cho nên nàng hỏi như vậy cũng không ổn. Tân mẹ kỳ thật cũng không muốn cho nữ nhi vì bọn họ lo lắng. Tránh nặng tìm nhẹ, người Đông Hải ca cùng A như ngày mai chính hôn. Người đại bá ra vội thực. Hỗ trợ đi, nói xong lại vội vàng bổ sung. Ai ngươi biết, nông thôn làm việc chính là thực phiền toái. Muốn tới chỗ thỉnh người, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút va va đập đập. Ngươi, Tố Tân chơi mẫu thân cánh tay. Mẹ, ta biết đến tột cùng phát sinh chuyện gì ngươi liền nói cho ta đi. Ta ở Linh Linh trinh thám xã chính là giúp người khác giải quyết chuyện phiền toái tinh. Ta cùng với rất có kinh nghiệm. Lại còn có nhận thức cảnh sát cục người. Thật sự không được, ta tổng hội có biện pháp. Nếu ngươi không nói, ngược lại làm ta càng thêm lo lắng. Tân mẹ không chịu nổi Tố Tân ma triền. Cuối cùng rốt cuộc nói ra, người xui xẻo người khác sẽ không hâm mộ. Nhưng là một khi có tiền phát tích, liền sẽ tới dây dưa. Tố ra mấy năm trước các loại xui xẻo. Những người đó sau lưng khua môi múa mép nói bọn họ khẳng định làm gì, nhận không ra người, sự. Đi đường đều phải đường vòng, mà hiện tại, đều nghĩ đến thuận điểm gì đồ vật, đối với này đó bọn họ đều có chính mình ứng đối phương pháp. Cho nên cùng quê nhà quan hệ còn tính hòa hợp, chính là sự tình lại ra ở Đông Hải cùng Mẫn Như trên người. Năm đó đã từng bởi vì con của hắn chính mình ham chơi. Đem pháo ném hố rác mà đem chính mình nổ chết cừ ra. Hiện tại hắn đại nhi tử cừ tường thế nhưng công nhiên chạy đến đại bá ra. Lôi kéo Mẫn Như nói là hắn thê tử, kiếp trước thê tử, thậm chí còn nói ra rất nhiều về Mẫn Như sự. Làm tất cả mọi người cảm giác không thể tưởng tượng, nhưng là Mẫn Như cùng Đông Hải là thiệt tình yêu nhau. Hơn nữa trải qua như vậy nhiều khúc chiết. Lại há là người khác tùy tiện một câu là có thể chia rẽ. Chính là cử tưởng như cũ dây dưa không thôi. Tố Đông Hải không thể nhịn được nữa liền đem hắn tấu một đốn. Cử tưởng hùng hùng hổ hổ rời đi. Sau đó chỉ vào Tố Đông Hải cùng Mẫn Như mắng. Người cái này là lơi ong bướm xú kỹ nữ. Người cũng dám vứt bỏ ta. Người sẽ gặp báo ứng. Người chờ. Ông trời sẽ cho người báo ứng, sau đó lại đối Tố Đông Hải vô cùng kiêu ngạo mà kêu la. Ta muốn cho ngươi nhìn xem ngươi liền đến tột cùng cưới một cái dạng gì tiện nhân. Ngươi chờ xem, chờ, nói tới đây, Tân mẹ liền nhịn không được nặng nề thở dài. Tố Tân vội vàng truy vấn. Sau đó đâu, phát sinh cái gì sao? Tân mẹ, là đã xảy ra cái gì? Mẫn Như nàng. Mẫn Như xảy ra chuyện gì? Tố Tân không khỏi khẩn trương lên. Nàng thực thích cái này tàu tử. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì Đông Hải ca đối nàng nhất vãng tình thâm ni hai người như vậy khó đều đi. Tới, sắp đến tu thành chính quả lại đột nhiên ra điểm gì? Mặc kệ là ai, nếu là dám đến phá hư này đoạn trời cho nhân duyên. Nàng liền giết hắn nha. Liền ở một tuần trước. A như cả người phát ngứa, sau đó trường ra một đám mụn nước, bởi vì lúc ấy hôn kỳ gần, yêu cầu chủ bị đồ vật rất nhiều, mỗi ngày đều rất bận, cho nên cũng không có để ở trong lòng, đi trấn trên mua một chút thuốc mỡ tới sát chính là không chỉ có không dùng được. Liền trên mặt cùng trên tay tất cả đều dài quá cái loại này mụn nước. Hơn nữa cũng càng thêm nghiêm trọng, hơi một chạm vào liền chảy ra. Chảy ra liền bắt đầu thối giữa chảy mù, sau đó cái kia cử tường liền mỗi ngày đến trên núi đi sướng sơn ca giống nhau mà mắng A Như. Nói là báo ứng, còn nói Tố ra làm nghiệt, có người đi theo ồn ào, nói Đông Hải như vậy tốt điều kiện thế nhưng muốn cưới một cái sửu bát quái. bọn họ còn mỗi ngày đến ngươi đại bá đại nương đi nói mát. Ngươi là biết ngươi đại bá đại nương, bọn họ không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa người. Ngươi Đông Hải ca cũng kiên trì, Phi Khanh không cưới, Tố Tân nghe mẫu thân giảng thuật, cùng với đem như vậy cảnh tượng ở trong đầu tưởng tượng ra tới. Kiểu gì tâm tác, bất quá đang nghe đến đại bá một nhà thái độ, mặc danh ấm áp cùng kiên định, Tố Tân lại hỏi, mẹ, ngươi cũng đi chiếu cố tẩu tử sao? Tân mẹ, đó là khẳng định a. Ngươi đại bá nương bọn họ hiện tại căn bản lộng bất quá tới. Ai, ta cũng giúp không được gấp cái gì. Tố Tân, tẩu tử hiện tại trừ bỏ trên người trường mụn nước trứng cùng thối giữa chảy mủ ngoài. Còn có hay không mặt khác bệnh trạng, nàng muốn hỏi chính là sinh mệnh triệu chứng. A như hiện tại tinh thần thực chịu kích thích, nhân ngôn đáng sợ, tất cả mọi người nói. Nàng hiện tại dáng vẻ kia như thế nào xứng đôi Đông Hải. Nàng cũng như vậy cảm thấy, tâm tình rất là hạ xuống. Cái kia cư tường liền nói, hoặc là làm nàng một lần nữa gả cho hắn, hoặc là liền giải trừ thượng thế hôn nhân. Liền phải Tố ra lấy ra 50 vạn, hoặc là đem tu hảo phòng ở để cho hắn. Tố Tân đào hút một hơi, trong lòng đằng địa hỏa khí. Quả thực, thằng nhãi này mục đích vẫn là tiền, hoặc là nói là bọn họ phòng ở. Nếu nàng tưởng không sai nói, hắn khẳng định sẽ đi cổ suý. Nếu Tố ra không muốn lấy ra tiền hoặc là không muốn đem phòng ở để cho hắn, liền nói Tố ra căn bản không để bụng Mẫn Như. Nếu đúng như hắn nguyện, như vậy Tố gia liền một sớm trở lại trước giải phóng. Tố Tân nghĩ chính mình này hơn nửa năm qua lần lượt vào sinh ra tử. Mới đua hạ này phân gia nghiệp, mỗi một phân đều là nàng tiền mồ hôi nước mắt, nàng dễ dàng sao, hiện tại thế nhưng tùy tùy tiện tiện liền tưởng ngoa, quả thực là buồn cười. Hiện tại liền không chỉ là muốn giúp này đối, số khổ uyên ương. Cũng là vì bảo hộ cha mẹ về sau sinh hoạt chi bổn. Tố Tân cùng mẫu thân một đường trò chuyện, trở lại trong thôn, nguyên bản đi người khác nhân ra trước cửa quá đều sẽ đánh thượng một hai tiếng tiếp đón. Hàn huyên hai câu, chính là lần này, mọi người xem các nàng ánh mắt trở nên có chút ý vị không rõ. Sau đó bối quá thân liền chỉ trò trò khe khẽ nói nhỏ. Tố Tân hiện tại lười đi để ý nhiều như vậy, người đều có từ chúng cùng bảo sao hay vậy tâm lý. Loại này phản ứng một chút không ra nàng đoán trước, chờ nàng đem mầm tai họa giải quyết, này sở hữu hết thảy cũng liền tự động tan thành mây khói. Tới rồi viện môn khẩu, liền nghe được có cái nam nhân ở cao giọng kêu la. Ngoặc kép, báo ứng a, thật là báo ứng, nói, hoặc là gả cho ta. Hoặc là liền đem này phòng ở đưa cho ta, ta liền giải trừ hôn ước, là các ngươi chính mình không đồng ý. Hãy chờ xem, các ngươi không nghe ta hảo ngôn khuyên bảo, chờ các ngươi ngày mai kết hôn là lúc chính là nàng chết thời điểm. Đến lúc đó, nàng liền sẽ biến thành một cái lệ quỷ, quấn lấy các ngươi, thẳng đến đem các ngươi háo chết, nhìn, chúng ta tất cả mọi người sẽ nhìn. Những cái đó sử dụng âm tà thủ đoạn người, mặc kệ hiện tại như thế nào kiêu ngạo khoe khoang, tổng sẽ gặp báo ứng. Hơn nữa cái này báo ứng lập tức đánh đến nơi. Tố Tân người đi đến sân cửa, cao giọng hô, dùng tới tinh thần lực chấn động, chung quanh xem náo nhiệt người sôi nổi đem ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Có mấy cái chú thím cấp bậc liền nhau liền trộm cho nàng nháy mắt. Ngoặc kép. Ta nói Tân Hoa Tử, ta biết các ngươi theo chân bọn họ ra đi tương đối gần. Chính là này thật sự có báo ứng, nhưng thật ra chọc phải liền không hảo, một bên nói còn một bên chiều Tân mẹ thò qua tới. Một bộ ta là vì ngươi hảo thần thần bí bí bộ dáng. Hết chương.